Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là hài tử của Thủy Giao Tiên Đế cùng Liễu Vô Tà. Từ Lăng Tuyết các nàng vô cùng nhiệt tình, viễn đến, về sau nơi này chính là nhà của ngươi, chúng ta đều là di nương của ngươi. Từ Lăng Tuyết lôi kéo tay Liễu Viễn đến, mười phần ôn hòa nói, gặp qua các vị di nương. Liễu Viễn đến từng cái chào hỏi, trong Thái Hoang Thánh Giới, hắn đã sớm biết hết thảy về phụ thân, phu quân, thương thế của Lôi cô nương thế nào. Quen thuộc xong, Từ Lăng Tuyết đi đến trước mặt phu quân, nhỏ giọng nói, ta đã cho người an bài nàng đi nghỉ, trước mắt thương thế ổn định, muốn triệt để khôi phục, còn có chút khó khăn. Nghe được Lôi Mạc Quân, trong đôi mắt Liễu Vô Tà thoáng qua một tia thống khổ. Không nghĩ tới Lôi Mạc Quân vì hắn, cam nguyện hy sinh chính mình, càng làm cho hắn không nghĩ tới, Lôi Mạc Quân mang thai con của mình, linh hồn khế ước sớm đã giải trừ. Thời khắc này Lôi Mạc Quân đã là thân tự do, đi thăm nàng một chút đi, lần này thiên đạo hội, may mắn mà có Lôi cô nương. Từ Lăng Tuyết các nàng còn muốn cùng Thủy Giao Tiên Đế ôn chuyện, để cho phu quân nhanh đi nhìn Lôi cô nương một chút. Thu xếp ổn thỏa Thủy Giao cùng Liễu Viễn đến, Liễu Vô Tà hướng khu nghỉ ngơi của Lôi Mạc Quân đi đến. Lôi Vấn xuất lĩnh tộc nhân rời đi, chỉ để lại nhị trưởng lão cùng Lôi Thần tại thiên đạo hội, phụ trách chiếu cố Lôi Mạc Quân. Gặp qua Liễu công tử, Lôi gia nhị trưởng lão canh giữ ở bên ngoài viện, nhìn thấy Liễu Vô Tà, vội vàng khách khí tiến lên chào hỏi, khổ cực, Liễu Vô Tà cung kính đáp lễ lại, lần này có thể đánh bại tượng cổ gia tộc cùng hoang cổ gia tộc. Lôi gia không thể bỏ qua công lao, là bọn hắn cung cấp phách lôi thần thể quyết, mới khiến cho ta chặn lại vạn kiếp chi mâu. Tiểu thư đang ở trong gian phòng nghỉ ngơi, có cần ta đi vào thông báo một tiếng không? Lôi gia nhị trưởng lão nhỏ giọng hỏi, không cần, ta tự mình đi vào. Liễu Vô Tà xuyên qua viện lạc, hướng gian phòng Lôi Mạc Quân cư trú đi đến. Lần trước Lôi Mạc Quân tới, liền ở lại đây, nơi này đã trở thành lãnh địa riêng của nàng. Lôi Thần vừa vặn từ trong phòng tỉ tỉ đi ra, nhìn thấy Liễu Vô Tà, trên mặt hiện lên vẻ tức giận, rõ ràng việc làm của Liễu Vô Tà đối với tỉ tỉ. Hắn còn không cách nào tiếp nhận, đừng nhìn Liễu Vô Tà bây giờ tu vi cao hơn mình, không có nghĩa là hắn đối với Liễu Vô Tà không có nộ khí. Hừ, trước khi đi, phụ thân liên tục khuyên bảo hắn, nhìn thấy Liễu Vô Tà, tuyệt đối không nên xúc động. Lôi Thần mặc dù tính cách táo bạo, lại biết lúc nào nên làm cái gì, nhìn thấy Liễu Vô Tà, chỉ là lạnh rên một tiếng, sau đó quay người rời đi. Liễu Vô Tà thật không có sinh khí Lôi Thần, dù sao Lôi Mạc Quân thụ thương, cùng y có liên quan. Đẩy cửa phòng ra, Lôi Mạc Quân đang nằm trên Nguyễn Tháp, nhắm mắt dưỡng thần, âm thầm điều lý thương thế bên trong cơ thể, cưỡng ép thức tỉnh Lôi Mẫu chân linh, để cho nguyên thần cùng với hồn hải của nàng chịu đến xung kích gần như hủy diệt. Nếu không phải Lôi Mạc Quân thể chất đặc thù, đổi lại những người khác, sớm đã ngủ say bất tỉnh. Nhìn thấy Liễu Vô Tà, Lôi Mạc Quân nhẹ nhàng khom người một chút, miễn cưỡng để cho mình ngồi xuống. Ta tới, Liễu Vô Tà vội vàng tiến lên, đỡ lấy cơ thể Lôi Mạc Quân, đỡ nàng dậy, bốn mắt đối diện, nhìn nhau không nói gì, ai cũng không biết nói gì, ngươi vẫn khỏe chứ? Cuối cùng, Liễu Vô Tà vẫn là mở miệng trước, không chết được. Lôi Mạc Quân hoàn toàn vẫn lạnh nhạt như trước, trên mặt nhìn không ra bất kỳ khác thường gì, lần này may mắn mà có ngươi, ân này ta khắc trong tâm khảm, thương thế trong hồn hải của ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp trị liệu. Liễu Vô Tà có thể cảm giác được, những ngày này Lôi Mạc Quân cũng không dễ vượt qua, phụ thân tạo áp lực, tộc nhân khiển trách, còn có người khác không hiểu, để cho nàng thời khắc ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. May mắn Liễu Vô Tà kịp thời trở về, đánh lui thượng cổ gia tộc cùng hoang cổ gia tộc, vì Lôi Mạc Quân chính danh, thương thế của ta không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Ngươi vẫn là đi làm chuyện quan trọng đi. Lôi Mạc Quân không muốn chậm trễ quá nhiều thời gian của Liễu Vô Tà. Đánh lui thượng cổ gia tộc cùng hoang cổ gia tộc, y còn có quá nhiều chuyện muốn làm. Ngươi tốt nhất ở đây dưỡng thương, liền xem như lên trời xuống đất, ta cũng muốn tìm được dược vật trị liệu thương thế hồn hải cho ngươi. Liễu Vô Tà biết, y nói nhiều hơn nữa, cũng không bằng dùng hành động thực tế để cho thấy, trước mắt y còn không biết, chân linh bị hao tổn nên chữa trị như thế nào, tin tưởng dưới gầm trời này, nhất định có biện pháp. Nghe được Liễu Vô Tà hứa hẹn, trên mặt Lôi Mạc Quân hiện lên vẻ hạnh phúc, lại hàn huyên vài câu, Liễu Vô Tà rời khỏi gian phòng Lôi Mạc Quân, y còn muốn đi tới thượng cổ gia tộc cùng với hoang cổ gia tộc, hướng bọn họ đòi một cái thuyết pháp. Nam Cung Nghiêu Cơ bên kia đã kiểm kê ra không thiếu cao thủ, lần này cùng Liễu Vô Tà cùng nhau đi tới, Đông Đào gia tộc, Nam Ly gia tộc, Mục gia cùng Diệp Nhận gia tộc lần lượt rời đi, bọn hắn không tham gia vào việc tiêu diệt thượng cổ gia tộc, lưu lại vài tên trưởng lão tại Thiên Đạo hội, phụ tá Liễu Vô Tà. Tinh Thần Kiếm Tông cùng Thần Thủy Tông điều đi một nhóm cao thủ. Thời khắc nghe theo Liễu Vô Tà điều khiển, diễn võ trường, Nam Cung Nghiêu Cơ chọn lựa gần trăm tên cường giả, thành viên Thiên Đạo hội chiếm phần lớn, số còn lại từ Kinh Thần Kiếm Tông cùng Thần Thủy Tông tạo thành. Ba nhà đã tạo thành đồng minh, về sau cùng nhau tiến thoái, Trúc Dung xuất lĩnh 10 tên Vu tộc, cũng là những người nổi bật tuyệt đối bên trong Vu tộc. Thực lực mạnh mẽ, xuất phát, Liễu Vô Tà cho tất cả mọi người tiến vào trong phi thuyền. Hướng thượng cổ gia tộc chạy tới, những cường giả thượng cổ gia tộc cùng tam đại hoang cổ gia tộc bị giam. Đã sớm bị y độ hóa, lần này cũng ở trong đội ngũ, mặc dù Liễu Vô Tà biết các đại thượng cổ gia tộc ẩn núp ở đâu. Nhưng có bọn họ dẫn đường, sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Lần lượt từng thân ảnh, lướt về phía thương khung, biến mất ở bầu trời thiên đạo hội, tu sĩ vây xem cấp tốc đuổi kịp, để tránh bỏ lỡ chàng hào hí này. Thật không nghĩ tới, thời gian qua đi nửa tháng, sự tình đến một cái đảo ngược lớn, đến phiên Liễu Vô Tà vây công bọn họ, những cường giả các đại tông môn đi theo sau thành viên thiên đạo hội. Nghị luận ầm ĩ, 10 vạn năm trước, hơn 1/3 tông môn siêu nhất lưu vẫn lạc, chỉ là không nghĩ tới, lần này liên lụy là thượng cổ gia tộc, những lão già sống mười mấy vạn năm kia. Suy nghĩ lập tức trở lại 10 vạn năm trước, các đại thượng cổ gia tộc cùng với hoang cổ gia tộc sớm đã nhận được tin tức, nhao nhao mở ra phòng ngự trận, ngăn cản Liễu Vô Tà tiến công, lão tổ thượng cổ gia tộc toàn bộ ngã xuống, bây giờ trong tộc còn sót lại vài tên cường giả, căn bản không ngăn cản nổi. Sau hai canh giờ, Liễu Vô Tà xuất lĩnh đại quân đến một chỗ thời không vô danh. Bạch gia giấu tại nơi đây, hiện lộ ra, Liễu Vô Tà hướng thương khung hung hăng chụp một trường, thiên địa không ngừng phân liệt, một tòa tiểu thế giới tu di ẩn giấu ở hư không hiện lộ ra. Bạch gia giấu tại bên trong tiểu thế giới tu di, oanh, sức mạnh trưởng ấn không giảm, hung hăng đụng vào bầu trời Bạch gia, lực xung kích cực lớn, chấn động đến mức phòng ngự trận Bạch gia không ngừng lắc lư. Từ cao tầng cho tới đệ tử, toàn bộ Bạch gia đứng tại trên diễn võ trường, mỗi người biểu lộ ngưng trọng, chúng ta làm sao bây giờ? Liễu Vô Tà đã tấn công môn, đệ tử Bạch gia dọa đến run lẩy bẩy, mười mấy vạn năm qua, bọn hắn một mực áp đảo những tông môn khác, bất luận đi tới chỗ nào, cũng đều cao cao tại thượng, trong thời gian ngắn ngủi một năm, địa vị thượng cổ gia tộc nhiều lần tao ngộ khiêu khích. Hết lần này tới lần khác thượng cổ gia tộc còn không làm gì được Liễu Vô Tà. Gia tộc không biết điều động bao nhiêu cường giả đuổi theo giết Liễu Vô Tà. Đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại. Lần này, gia tộc cơ hồ dốc hết toàn tộc chi lực, vẫn dùng thất bại mà kết thúc, cho các người 10 hơi thời gian, mở ra phòng ngự trận pháp, bằng không thì giết không tha. Thanh âm Liễu Vô Tà lạnh như băng, vang vọng thật lâu trên bầu trời Bạch gia rộng lớn. Liễu Vô Tà, ngươi giết lão tổ của ta, bắt sống tộc trưởng, hôm nay liền xem như nâng toàn tộc chi lực, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Một lão giả từ trong đám người Bạch gia đi ra, người này cũng coi như là lão tổ Bạch gia, chỉ là tu vi chỉ có thần đế tứ trọng cảnh mà thôi. Bây giờ là chiến lược mạnh nhất của Bạch gia, còn có 5 hơi. Liễu Vô Tà không để ý đến lão giả kêu gào, thanh âm lạnh như băng, giống như bùa đòi mạng, ta còn không muốn chết. Những thành viên Bạch gia không đủ kiên định tâm trí, dọa đến ngồi trên mặt đất, gào khóc. Mấy vạn năm tới, bọn hắn thích ứng loại cuộc sống này, một buổi sáng bị phá vỡ, để cho bọn hắn không biết làm thế nào. Trúc Dung còn có những cường giả khác, đã chuẩn bị tốt để xuất thủ. Liễu Vô Tà, nếu chúng ta triệt hồi phòng ngự trận, ngươi có thể cho Bạch gia một con đường sống sao? Lão giả kia của Bạch gia cuối cùng thấp đầu cao ngạo. Chỉ cầu Liễu Vô Tà có thể lưu cho Bạch gia một con đường sống. Toàn bộ những người có tu vi thần tôn cảnh trở lên tự sát. Lão ấu phụ nữ trẻ em có thể rời đi. Trước khi đến, Liễu Vô Tà đã quyết định chủ ý. Những người thấp hơn thần tôn cảnh, giết hay không giết, không có ý nghĩa gì, y tùy ý để cho số người này rời đi, có thể sống sót trong loạn thế hay không, thì nhìn vận mệnh của bọn hắn, đây là ranh giới cuối cùng lớn nhất của y không giống như thượng cổ gia tộc cùng hoang cổ gia tộc. Muốn hủy diệt toàn bộ thiên đạo hội, giết sạch không tha, lời nói của Liễu Vô Tà để cho Bạch gia trầm mặc, bao gồm cả những cường giả các đại tông môn chạy đến vây xem. Đối với Liễu Vô Tà mà nói, đây đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, y cũng không triệt để đoạn tuyệt hương hỏa của bọn hắn. Thành viên thượng cổ gia tộc đông đảo, tộc nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấp hơn thần tôn cảnh trở xuống, nhiều đến mấy chục vạn, tuyệt đối là một con số kinh khủng. Phóng số người này rời đi, một khi sinh ra hạng người kinh tài tuyệt diễm, đối với Liễu Vô Tà tất nhiên sinh ra uy hiếp. So sánh với thượng cổ gia tộc, Liễu Vô Tà vẫn là quá nhân từ. Chẳng lẽ y không biết, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc sao? Những năm này, có bao nhiêu tông môn gia tộc bị tàn sát không còn một mảnh trong vòng một đêm. Trưởng lão Thần Long Phủ thổn thức nói, mới đầu bọn hắn đều cho là Liễu Vô Tà sẽ đại khai sát giới. Liễu Vô Tà, người thật là ác độc độc tâm, cho dù chết Bạch gia chúng ta cũng sẽ không khuất phục. Bạch gia vẫn có rất nhiều người có khí khái, bọn hắn nhao nhao tế ra binh khí, tùy tiện làm tốt chuẩn bị chiến đấu, dù có chết cũng không nguyện ý giống chó nhà có tang mà sống sót. Thượng cổ gia tộc những năm này không biết đắc tội bao nhiêu người, trước đó ỷ vào thực lực cường đại, những tông môn siêu nhất lưu không dám làm gì bọn hắn. Bây giờ lão tổ không có ở đây, gia tộc bằng vào phòng ngự trận, cùng với mảnh vỡ bí cảnh hoang cổ, ngược lại là có thể nhanh chóng phát triển. Liễu Vô Tà rõ ràng sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Mất đi tổ nghiệp, coi như Liễu Vô Tà đem những lão ấu phụ nữ trẻ em kia thả đi, lại có bao nhiêu người có thể còn sống sót, tất nhiên sẽ lọt vào vô số người truy sát. Người của Bạch gia rất rõ ràng điểm này, cho nên dự định cùng Liễu Vô Tà ăn thua đủ. Mười hơi đã đến, mang gia chủ Bạch gia tới. Liễu Vô Tà không để ý đến bọn hắn kêu gào, sắc mặt rất bình tĩnh. Bạch Thần đứng ở trong đám người, cung kính đi đến trước mặt Liễu Vô Tà. Người biết phá giải phòng ngự trận như thế nào không? Liễu Vô Tà không muốn trì hoãn quá nhiều thời gian vào việc phá trận. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu y không giết các tộc trưởng của các đại gia tộc. Chương 4079, kiếm phá Bích Hải Xoàn Ốc. Liễu Vô Tà không muốn trì hoãn quá nhiều thời gian vào việc phá trận. Đây là đại trận mà Bạch gia đã tiêu tốn hàng trăm triệu tài phú 10 vạn năm trước. Thỉnh một tôn cường giả sinh kiếp cảnh bố trí, tên là Bích Hải Triều Sinh Kiếm Trận, một khi thôi động, trận pháp giống như triều tịch Bích Hải, có thể chống đỡ công kích của tu sĩ sinh kiếp cảnh. Muốn phá giải, chỉ có hai biện pháp, thứ nhất là đóng lại đầu mối trận pháp từ bên trong. Thứ hai là cưỡng ép bài trừ. Bạch Thần không dám giấu giếm, nói ra toàn bộ những gì hắn biết. Hắn đã bị Liễu Vô Tà độ hóa, đối với Bạch gia không còn lòng trung thành. Liễu Vô Tà, ngươi có bản lĩnh thì tấn công vào đây, đây chính là đại trận sinh kiếp cảnh, coi như ngươi đột phá đến chết kiếp cảnh cũng đừng hòng phá giải trận pháp. Gặp Liễu Vô Tà thờ ơ, những thành viên kia của Bạch gia bắt đầu ầm ĩ, chỉ cần bọn hắn trốn ở trong trận pháp, Liễu Vô Tà sẽ không làm gì được bọn họ. Ta đi thử xem. Trúc Dung bắn ra một quyền đập về phía Bích Hải Triều Tịch Kiếm Trận. Oanh, Bích Hải Triều Tịch Kiếm Trận phóng xuất ra kiếm mang vô tận, không chỉ có triệt tiêu công kích của Trúc Dung, còn hất Trúc Dung bay ra ngoài, kiếm khí tùy ý tạo thành hình ảnh vạn kiếm xuyên tim. May mắn Trúc Dung đã sớm chuẩn bị, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Dù là như vậy, Trúc Dung vẫn chịu đến sự đả kích không nhỏ. Không có biện pháp khác sao? Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, lấy năng lực hiện tại của y, muốn cưỡng ép bài trừ trận pháp cấp bậc sinh kiếp cảnh, quả thật có chút khó khăn. Đích xác còn có một loại biện pháp, những gia chủ đời trước có thể tự do xuất nhập trận pháp bằng vào lệnh bài đặc biệt. Bạch Thần nói xong, lấy ra một cái lệnh bài, cung kính giao đến tay chủ nhân. Liễu Vô Tà tiếp nhận lệnh bài, rót vào bên trong một đạo khí tức, trận pháp ẩn tàng bên trong lệnh bài được kích hoạt, y có thể cảm nhận được quỹ tích vận chuyển của Bích Hải Triều Tịch Kiếm Trận một cách rõ ràng. Gia chủ, người lại giao trận pháp cho Liễu Vô Tà. Người của Bạch gia thấy rõ hành động của Bạch Thần, gương mặt không dám tin. Đại gia đừng hốt hoảng, tân tổ đã sửa đổi trận pháp, đóng lại phương thức mở ra trận pháp bài, bằng vào lệnh bài gia chủ đã không cách nào tự do xuất nhập trận pháp. Một quản sự của Bạch gia đứng ra, xưng hô lão giả thần đế tứ trọng kia là tân tổ. Trước mắt ông ta là trưởng giả tu vi cao nhất Bạch gia, xưng là tân tổ cũng là bình thường. Nghe được lệnh bài gia chủ không cách nào mở ra trận pháp, tâm tình khẩn trương của thành viên Bạch gia lập tức giảm bớt. Siêu, Liễu Vô Tà không để ý đến bọn hắn kêu gào, cầm trong tay lệnh bài, đi tới biên giới Bích Hải Triều Tịch Kiếm Trận. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn tính thăm dò tới gần thì một cỗ phản lực cường đại muốn bức hắn trở về. Đúng như bọn hắn nói, Bạch gia đã đóng trận, muốn đi vào chỉ có thể mạnh mẽ xông tới. Mặc dù không thể trực tiếp phá trận, nhưng Liễu Vô Tà bằng vào trận pháp bài có thể cảm nhận được rõ ràng phương thức vận chuyển của Bích Hải Triều Tịch Kiếm Trận. Trận pháp này có chút ý tứ, không hổ là do cường giả hoang cổ để lại. Thần thức không ngừng xâm nhập, Liễu Vô Tà càng ngày càng quen thuộc với phương thức vận chuyển của trận pháp. Nghiêm chỉnh mà nói, đây không phải một Bích Hải Triều Tịch Kiếm Trận đơn giản mà là một môn thánh bảo thuật lợi hại. Dung nhập trong kiếm trận, vừa là phòng ngự đại trận, lại là công kích kiếm trận, có thể bố trí được trận pháp như vậy, tuyệt đối là một thiên tài trận pháp. Thời gian chậm chậm trôi qua, Liễu Vô Tà đứng tại chỗ không nhúc nhích, người vây xem không hiểu ra sao, Liễu Vô Tà đang làm gì, vì sao lại đứng bất động ở đó. Số lượng tu sĩ chạy tới vây xem không ngừng tăng thêm. Một mặt tò mò dò xét Liễu Vô Tà, thành viên Bạch gia luôn cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng lại không nói ra được. Ta hiểu rồi. Bất chi bất giác thời gian một nén nhang trôi qua, Liễu Vô Tà bằng vào cảm giác đối với kiếm thuật của mình, cùng với niệm thần chi lực siêu cường, vậy mà nắm rõ phương thức vận hành của Bích Hải Triều Tịch Kiếm Trận. Không có trận pháp bài, thần thức muốn thẩm thấu đến chỗ sâu của trận pháp là phi thường khó khăn. Trận pháp bài mặc dù không thể mở ra trận pháp, lại có thể quan sát đến hết thảy bên trong trận pháp. Điều này đối với Liễu Vô Tà mà nói là đã đầy đủ. Kiếm đạo thiên phú của hắn sớm đã vượt qua sự lý giải của người thường. Thần Vũ Thất Kiếm Quyết chính là kiếm pháp đỉnh cấp, phóng tới bên trên tam vực cũng coi như là thánh bảo thuật hiếm có. Tinh thần lực, niệm thần chi lực, thần thức, ba thứ hợp nhất, không đến thời gian một nén nhang, hiểu rõ hết thảy trong trận pháp. Liễu Vô Tà, đừng xem nữa, vẫn là cút nhanh lên đi. Thành viên Bạch gia lần nữa kêu gào, để cho Liễu Vô Tà cút nhanh ra khỏi nơi này, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ, ỷ vào luyện giáp thì giết chết lão tổ Bạch gia, thật cho là ngươi vô địch thiên hạ, hôm nay liền để ngươi biết nội tình của thượng cổ gia tộc là thâm hậu biết bao. Đây chính là kiếm trận cấp bậc sinh kiếp cảnh, trừ phi ngươi có thể đột phá đến sinh kiếp cảnh, bằng không thì mơ tưởng phá vỡ tòa trận pháp này, vẫn là ngoan ngoãn lăn ra nơi này đi. Đủ loại tiếng giễu cợt theo đó mà đến, thành viên Bạch gia đem oán khí trong lòng mấy ngày nay một mạch mà phát tiết ra ngoài. Lão tổ bị luyện giáp thi khốn tử, gia chủ bị bắt sống, bây giờ trở thành nô lệ của Liễu Vô Tà, khiến cho thành viên Bạch gia mất hết mặt mũi. Đối mặt với sự trào phúng của bọn hắn, Liễu Vô Tà cũng không đáp lại, mà rút về thần thức, tế ra thần vũ kiếm, phá, kiếm quang lăng lệ phát ra lực cắt chém, rơi vào Bích Hải Triều Tịch kiếm trận. Bất luận là tu sĩ vây xem hay thành viên Bạch gia đều mê mang nhìn về phía Liễu Vô Tà. Hắn đang làm gì vậy? Sẽ không phải muốn bằng sức một mình phá giải trận pháp của Bạch gia chứ? Theo ta được biết, trước kia Bạch gia vì bố trí tòa trận pháp này đã hao tổn hơn phân nửa gia sản. Trong đám tu sĩ đến vây xem còn có một số lão ngoan đồng, bọn hắn biết rõ nhất về chuyện năm đó. Thủ đoạn của Liễu Vô Tà ngập trời, hẳn là tìm được phương pháp phá giải. Phần lớn người vô cùng tín nhiệm Liễu Vô Tà, cho rằng dưới gầm trời này không có chuyện gì mà Liễu Vô Tà không làm được. Ha ha ha, Liễu Vô Tà ngươi điên rồi sao, lại vọng tưởng một mình phá trận, thực sự là buồn cười. Thành viên Bạch gia bị Liễu Vô Tà chọc cười, những đệ tử Bạch gia phía trước còn sợ đến trắng bệch cả mặt, bây giờ cũng mang vẻ đùa cợt. Ngay khi tiếng cười của thành viên Bạch gia còn chưa kết thúc, chỗ sâu trong Bích Hải Triều Tịch kiếm trận truyền đến một hồi tiếng tạch tạch kịch liệt, âm thanh bất thình lình khiến cho tâm thần tất cả mọi người tại chỗ đều chấn động, nhất là thành viên Bạch gia. Vẻ đùa cợt trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vẻ kinh hoàng. Bọn hắn vừa rồi chế giễu Liễu Vô Tà nhiều lần, một khi trận pháp vỡ tan tất nhiên sẽ bị Liễu Vô Tà thanh toán. Kiếm khí tránh đi Bích Hải Triều Tịch kiếm trận, nhẹ nhõm đến khu vực bạc nhược của kiếm trận, kiếm chạm Bích Hải, khí phá Triều Tịch. Liễu Vô Tà khẽ quát một tiếng, bằng vào cảm giác lực cường đại nhẹ nhõm tìm được đầu mối của trận pháp, lại là một Bích Hải xoắn ốc cực lớn trấn thủ. Bích Hải xoắn ốc này khi còn sống là hải quái cấp bậc sinh kiếp cảnh, sau khi bị giết chết đã được luyện chế thành trận nhãn, phối hợp với kiếm trận tạo thành Bích Hải Triều Tịch, sinh sinh không dứt. Oanh, không ai biết chuyện gì xảy ra, chỗ sâu trong Bạch gia đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh sấm động kinh thiên động địa, tùy theo đó Bích Hải Triều Tịch kiếm trận ngăn cản Liễu Vô Tà không ngừng sụp đổ. Không tốt, phòng ngự đại trận bị Liễu Vô Tà phá giải rồi. Thành viên Bạch gia bỗng cảm thấy không ổn, sợ hãi bỏ chạy, mất đi phòng ngự trận bọn hắn chính là dê đợi làm thịt, tùy ý Liễu Vô Tà sâu xé. Thủ đoạn thật lợi hại, chỉ một kiếm liền bài trừ trận pháp do cường giả sinh kiếp cảnh bố trí. Trên thân Liễu Vô Tà này đến cùng còn có bao nhiêu thứ mà chúng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.